Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 180, tuyển chọn giáo viên, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến việc quản lý tu sĩ gia tộc, mọi người nhao nhao nhắc tới tinh thần. Tất cả mọi người đều là tu sĩ, bọn họ cũng không có hứng thú việc quản lý người thường, nhưng quản lý tu sĩ gia tộc, hiển nhiên vẫn có không ít hứng thú. Thấy vậy, Trần Đạo Huyền cười nói, đối với bất kỳ thế lực tu hành nào mà nói, giáo, dục đều là ưu tiên hàng đầu. Nói nó là căn cơ của một thế lực tu hành cũng không quá đáng. Vì vậy, bộ phận thứ hai của gia tộc, ta gọi nó là bộ giáo dục. Người quản lý là bộ trưởng bộ giáo dục, chịu trách nhiệm điều phối công việc giáo dục của mầm tiên trong gia tộc. Bộ phận thứ ba là bộ thương nghiệp, quản lý giao dịch giữa các tu sĩ trong phạm vi thế lực của gia tộc. Bộ phận thứ tư là bộ ngoại thương, quản lý giao dịch giữa gia tộc và các thế lực bên ngoài. Bộ phận thứ năm là bộ công nghiệp, phụ trách điều phối pháp khí gia tộc, đan dược, linh phù và các công việc sản xuất khác. Bộ phận thứ sáu là bộ nông nghiệp, chịu trách nhiệm điều phối gia tộc mở ra linh điền, trồng linh dược và các công việc khác. Bộ phận thứ bảy là bộ quản lý linh mạch, viết tắt là linh quản bộ, phụ trách quản lý linh mạch gia tộc, bao gồm cả việc bồi dưỡng linh mạch, thăng cấp, bảo trì và các khía cạnh khác. Bộ phận thứ tám là bộ pháp vụ, tu sĩ phụ trách thẩm phán vi phạm pháp luật trong phạm vi thế lực của gia tộc. Bộ phận thứ chín là bộ cảnh sát, phụ trách bắt tu sĩ vi phạm pháp luật trong phạm vi thế lực gia tộc. Bộ phận thứ 10 là bộ ngoại giao, chịu trách nhiệm trao đổi và giao tiếp giữa gia tộc và các lực lượng bên ngoài. Trần Đạo Huyền một hơi nói 10 bộ phận. Trong số đó, bộ giáo dục, bộ nông nghiệp, bộ tư pháp, bộ cảnh sát, bộ ngoại giao, tạm thời là kệ trống. Các bộ phận khác, ngoại trừ bộ công nghiệp, bộ ngoại thương, bộ dân sinh, bùng nổ, bộ phận thương nghiệp phụ trách giao dịch nội bộ gia tộc, cơ bản cũng là hư cấu. 11 tu sĩ luyện khí kỳ có giao dịch gì tốt? Nhưng từ Trần Đạo Huyền tường thuật đơn giản, mọi người cũng có thể nhìn thấy cấu trúc tổ chức này khá nghiêm ngặt. Hầu như tất cả các khía cạnh mà gia tộc tạm thời liên quan đến đều bao gồm. Hơn nữa trách nhiệm phân chia rõ ràng, không lo lắng về tương lai sẽ cãi nhau. Trần Tiên Hạ ở một bên tựa hồ phát hiện vấn đề ở chỗ. Hỏi, Đạo Huyền, cái gọi là bộ pháp vụ và bộ cảnh sát mà ngươi thiết lập, có phải quyền hạn có mâu thuẫn không? Theo ta được biết, các đại gia tộc đều là đội chấp pháp đến bắt giữ, phán xét tu sĩ vi phạm pháp luật. Thập Tam Thúc, ngài nói đúng, hai bộ phận này đúng là thẩm quyền tương xung lẫn nhau, nhưng đây là điều ta cố ý làm. Hắn dừng một chút, tất cả các ngươi đều biết, đội chấp pháp là bộ phận quan trọng nhất để duy trì sự ổn định trong gia tộc, nhưng đồng thời, quyền lực của nó quá lớn, quyền bắt giữ và xét xử. Nếu người quản lý đội thực thi pháp luật hoặc các thành viên nội bộ làm trái pháp luật, sẽ gây hại cho gia tộc đến mức nào? Nghe điều này, Trần Tiên Hạ trầm mặc, mặc dù ở trong tầm mắt lão không rộng như Trần Đạo Huyền là người xuyên không, nhưng lão cũng không ngốc. Tình huống mà Trần Đạo Huyền nói, lão làm sao không biết? Ví dụ như đội chấp pháp của Chu gia, đó là một bộ phận ngay cả tu sĩ nội bộ Chu gia cũng e ngại không thôi. Nói bắt ngươi thì bắt ngươi, nói phán ngươi như thế nào thì ngươi bị phán như thế đó. Trên cơ bản, ngoại trừ mấy vị đại nhân vật đứng đầu Chu gia, ngươi ngoài căn bản không có quyền can thiệp. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Trần Đạo Huyền lần đầu tiên đi tán tu phường thị, gặp được một vị tán tu tên là Trương Tam. Sau khi nhìn thấy tu sĩ đội chấp pháp Chu gia, sợ tới mức run rẩy. Cứ như vậy, tích lũy từng ngày, tu sĩ gia tộc nhất định sinh oán hận với chấp pháp đội này ảnh hưởng đến ổn định nội bộ của gia tộc. Đây là điều mà Trần Đạo Huyền không muốn nhìn thấy. Nhìn vẻ mặt tu sĩ đạo tự bối rối, Trần Đạo Huyền cười nói, đương nhiên, ta phân chia những bộ phận này. Có bộ phận chưa có bất thứ gì cả, chỉ là tương lai gia tộc cần đến. Không cần, phải phân chia bộ phận mới. Ví dụ như quân đội tu sĩ của gia tộc, bộ tài chính, bộ phận thuế, ta phân chia ra đại bộ phận, đều phải đợi đến khi tu sĩ phúc tự bối trưởng thành mới có nhân lực đi thành lập. Hắn dừng lại, tiếp theo, nhưng có một bộ phận cần thành lập ngay bây giờ, đó là bộ giáo dục. Nói tới đây, biểu tình của Trần Đạo Huyền nghiêm túc lên, mọi người cũng nhao nhao khôi phục tinh thần. Vừa rồi Trần Đạo Huyền cuồng oanh loạn tạc, tất cả mọi người đều có chút ứng phó không kịp. Bây giờ nói riêng về bộ giáo dục, mọi người cuối cùng đã lấy lại tinh thần. Bộ giáo dục, dựa theo lời thiếu tộc trưởng, chính là tộc học mà. Tựa hồ từ biểu tình của mọi người mà nhìn ra ý tứ của bọn hắn. Trần Đạo Huyền mím môi, cười nói, các ngươi đừng tưởng ngành giáo dục chỉ chính là ngôi trường này đang xây dựng trong linh mạch Trần gia ta. Vậy thì sai lầm lớn rồi. Chính xác mà nói, sau này trường của Trần gia ta đều do ngành giáo dục quản lý. Nhưng bộ giáo dục không chỉ đề cập đến trường tiểu học tu tiên đệ nhất Trường Bình. Kỳ thật, từ tên tộc học, mọi người cũng có thể nhìn ra. Trường Bình đệ nhất, tu tiên tiểu học, nếu đã có đệ nhất, vậy tương lai sẽ có thứ hai, thứ ba, thứ tư, bây giờ có trường tiểu học. Trong tương lai cũng sẽ có trường trung học, trường đại học, cách trường.